Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1101. Quá tiện. Đai Lần nghe được Trương Dương lời này, hơi dừng một chút, hắn không nghĩ tới Trương Dương sẽ đưa ra như vậy một cái yêu cầu. Có yêu cầu gì? Ngươi có thể nói thẳng. Đai Lần nói tới chỗ này, dừng một chút. Chúng ta cần phải suy nghĩ một chút. Trương Dương nghe nói như thế, hừ một tiếng, nói như vậy nửa ngày, còn cần suy tính một chút, rõ ràng chính là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho. Thật đúng là đem mình làm lão đại rồi, chính mình nói cái gì chính là cái gì, coi là chính mình có thể lên trời. Trương Dương cười nói, ta liền yêu cầu này, nếu như không đồng ý, chúng ta liền không có tất yếu hợp tác. Trương Dương biết đến trình độ này, hắn nhất định phải cường ngạnh một chút. Nếu như tại tiếp tục nhượng bộ lời nói, đối phương nói không chừng sẽ cho là bọn họ là cái dễ khi dễ người. Đai Lần nghe nói như thế, nhíu thật chặt lông mày, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Nếu như toàn bộ quá trình đều giao cho hắn xử lý lời nói, hắn có thể cho nhà mình lão bản một cái hài lòng đáp án. Thế nhưng là đối phương muốn nhúng tay, như vậy liền có thể không đồng dạng. Hắn kỳ thật một chút không muốn đem cái này sự tình cùng những người khác cùng hưởng. Dù là Trương Dương cái công ty này lão bản, hắn cũng là một chút đều không muốn. Hắn do dự một hồi, đối Trương Dương nói, như vậy Trương tiên sinh là yêu cầu gì? Hắn vẫn là cần biết tiên tri đối phương rốt cuộc là tình hình gì yêu cầu. Dù sao trong lòng nếu như lại đi những địa phương khác tìm hợp tác, thời gian đã không đủ dùng. Nếu như có thể sớm một chút có ý nghĩ này liền tốt. Hình tượng của ta cần chính mình đi chế tác. Trương Dương dừng một chút nói. Cái này Đai Lần hẳn là không có ý kiến gì à. Ta có ý kiến, vẫn luôn không mở miệng. Ngồi tại ghế sofa là Lily đột nhiên nói chuyện, người đối với mấy cái này sự tình cũng đều không hiểu. Tại sao có thể làm chuyện như vậy? Lily hừ một tiếng nói, loại công việc này vẫn là toàn quyền giao cho chúng ta xử lý tốt nhất. Trương Dương dừng một chút, nói, nếu như vậy, chúng ta liền không có hợp tác cần thiết. Lily nghe nói như thế, trực tiếp mộng. Dĩ vãng bọn họ gặp được công ty lão bản, hàng hiệu minh tinh nghệ nhân, cái nào sẽ không lễ nhượng bọn họ ba phần, nhưng là hôm nay thế nhưng gặp một cái người như vậy. Đây là Đai Lần cùng Lily cũng không nghĩ tới, đặc biệt là Đai Lần nghe được đối phương lời này thời điểm. Trợn cả mắt lên, lại có một cái công ty nhỏ công khai khiêu khích bọn họ. Chính là như vậy một cái công ty nhỏ. Đai Lần thật sự có chút không thể tin được, chuyện như vậy vậy mà lại phát sinh ở một cái công ty nhỏ trong. Nếu như trước mắt chính là cái một tuyến minh tinh nghệ nhân, đối với bọn hắn đưa ra yêu cầu sẽ có phản bác. Cái khác công ty đều ước gì bọn họ đến đâu. Hơn nữa ta không có nhớ lầm, vẫn là cái kia Mạc Tổng dám mời chúng ta đến. Bọn họ tự nhiên biết FNS tại Hoa Hạ hình tượng là thế nào. Một ít hàng hiệu minh tinh cũng không cùng bọn họ hợp tác. Lần này tưởng rằng nhặt được một cái để lọt, thế nhưng là không nghĩ tới gặp được chính là một cái càng khó chơi hơn. Đai Lần do dự một hồi, vẫn là không muốn lãng phí hết cơ hội lần này. Dù sao cũng là thiết kế một cái quét đường hình tượng, chẳng lẽ lại bọn họ có thể thiết kế ra được bông hoa không thành. Ta đồng ý, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Đai Lần cười nói, chúng ta hôm nay ra tay liền bắt đầu chụp ảnh đi. Trương Dương tiên sinh vẫn là nhanh đi chuẩn bị một chút. Đai Lần lại nói một câu, cho đối phương thời gian càng ít, đối phương có thể chuẩn bị lại càng ít. Đây chính là hiện tại Đai Lần ý nghĩ. Hắn chính là muốn Trương Dương không có thời gian có thể đi chuẩn bị. Tốt nhất chính là theo trên đường cái chuẩn bị một bộ quần áo. Sau đó liền đến chụp hình. Tất nhiên chuẩn bị lên một cái xe ba gác cũng là có thể. Trương Dương tiên sinh nhanh lên chuẩn bị đi. Chúng ta cũng phải đi chuẩn bị. Đài lần cười ha hả đi ra ngoài. Lily thấy cảnh này thời điểm. Hừ một tiếng, cũng đi theo ra ngoài. Nhìn thấy hai người đều ra ngoài sau. Mạc Thiên Quýnh lên bận bịu đi đến Trương Dương bên người nói. Lão bản, bọn họ quá phách lối. Thậm chí cũng không hỏi chúng ta cần bao lâu thời gian. Liền để chúng ta chuẩn bị. Trương Dương nhẹ gật đầu nói. Những này người kiểu gì cũng sẽ tìm lý do. Chúng ta liền để bọn hắn tìm không thấy lý do. Vừa rồi đối phương nói một buổi chiều. Nếu như hắn không đồng ý. Bọn họ khẳng định liền sẽ cho ra những lý do khác. Tỷ như nói. Chúng ta đều có thể làm đến. Người Hoa các ngươi vì cái gì làm không được đợi chút cách nói. Trương Dương thế nhưng là không muốn cùng bọn hắn liên hệ. Lão bản, vậy chúng ta thật muốn ra một cái bảo vệ môi trường công nhân. Mạc Thiên dừng một chút nói. Hắn không phải kỳ thị công việc này. Nếu quả như thật phải làm lời nói. Đó chính là so sánh vấn đề. Không có so sánh liền không có tổn thương. Làm, tất nhiên phải làm. Trương Dương cười một cái nói. Ngươi cho rằng ta vì cái gì muốn đưa ra yêu cầu này sao? Tự nhiên là bởi vì ta đã sớm có chuẩn bị. Mạc Thiên sững sờ nhìn Trương Dương. Ngươi một cái bảo vệ môi trường công nhân hình tượng. Có thể làm được trình độ gì? Thật sẽ đồng ý yêu cầu của hắn rồi. Trên đường, Ly dụng ý đại lợi ngữ cùng Đai Lần đối thoại. Đai Lần nhẹ gật đầu nói. Chúng ta liền cho bọn hắn không đến một cái buổi chiều thời gian. Một cái bảo vệ môi trường công nhân hình tượng. Hắn có thể làm ra đến cái gì? Hắn cười ha hả nói. Liền xem như nói hắn trước thời hạn có chuẩn bị. Chẳng lẽ lại còn có thể cho chúng ta làm ra cho Hoa đến? Lily nghe nói như thế. Cũng nhẹ gật đầu nói. Cũng thế. Nghe người vừa nói như thế. Cũng là rất có đạo lý. Người Hoa chính là xuẩn, còn muốn cùng chúng ta đấu trí đấu dũng. Đai Lần cười a a nói. Đai Lần, người nhất định phải hảo hảo thiết kế hình tượng của ta. Lily cười nói, nhất định phải kéo hắn mười mấy con phố. Đai Lần nhẹ gật đầu nói. Cái này còn không đơn giản, người đơn thuần như vậy đi. Cũng có thể kéo hắn mười mấy con phố. Hai người nói xong, cười lên ha hà. Trong văn phòng, Trương Dương ngón tay cộc cộc cộc gõ cái bàn nói. Ta mới vừa nói sự tình. Ngươi cũng nghe hiểu đi. Mạc Thiên một chút gật đầu nói. Đều nghe hiểu. Trương Dương nhẹ gật đầu nói. Yên tâm đi. Bọn họ muốn chúng ta xấu mặt. Chúng ta liền phá đổ hắn. Hắn cười một cái nói. Bọn họ tự cho là đúng cái công ty lớn. Liền có thể tại trước mặt chúng ta muốn làm gì thì làm. Chờ đến thời gian, bọn họ liền biết, Mạc Thiên bay sượt lau mồ hôi lạnh, cảm giác chính mình lão bản tựa như là đổi một người đồng dạng. Liền trong đầu nghĩ đồ vật, hắn đều không hiểu rõ, Trương Dương thì là vẫn luôn tại chỉ định kế hoạch của hắn. Từ vừa mới bắt đầu nghe được FNS muốn tới thời điểm, hắn ở trong lòng cũng đã nghĩ đến, mãi cho đến buổi chiều. Trương Dương đem sự tình đều xử lý tốt, đổi lại trước đó xử lý tốt hình tượng, chờ đợi Đai Lần bọn họ đến. Lão bản, ngươi cái này hình tượng. Mạc Thiên trận một hồi, nghĩ đến một cái hình dung từ. Thật sự là quá tiện, mà lúc này đây, Đai Lần gõ cửa một cái, trực tiếp đi đến, nhìn thấy Trương Dương hình tượng, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.